hôn sai 55 lần. Chương 93, cô ấy không thích tôi. 1. Góc truyện audio.com. Tâm tình Cố Khuynh Thành lại tốt hơn nhiều, cô cầm trong tư liệu còn thừa trong tay không có xé bỏ, bỏ vào trong tay Phùng Y Y, nói. Lần sau có hãm hại tôi, hãy làm quanh mình chính đại như tôi, hoặc làm cho thần không biết quỷ không hay, chứ đừng có làm trăm chỗ sơ hở, bị người ta liếc mắt là có thể biết sau lưng giở trò là ai. Trong lòng Phùng Y Y vốn vừa tức vừa giận, bây giờ bị Cố Khuynh Thành chặn cho một câu không nói được gì, ngực càng đảo lộn dữ dội không chỗ phát tiết, cuối cùng, liền hóa thành nước mắt, đọng ở trong mắt cô ta, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Cố Khuynh Thành nhìn bộ dạng Phùng Y Y động lòng người, lại không có chút nhân từ nương tay, cô giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn thời gian, giọng nói bình thản làm tức chết người không đền mạng. Phùng Y Y, thời gian đường tổng họp còn một phút, cô không mang tài liệu hợp tác và báo cáo lên, làm lỡ cuộc họp của đường tổng, không biết đường tổng sẽ đem đuổi cô ra khỏi xí nghiệp Thịnh Đường hay là mắng cô một trận. Cố Khuynh Thành đem hai lần mà Phùng Y Y hãm hại cô trả lại cho cô ta. Phùng Y Y mím chặt môi, rưng rưng nước mắt có chút trở nên ngoan lệ. Cô ta nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Cố Khuynh Thành đoạt trước một bước, nói tiếp. Phùng Y Y, cô đừng dùng loại ánh mắt cừu hận này nhìn tôi, cũng đừng cảm thấy trong lòng không phục. Nếu trước đây cô có can đảm hãm hại tôi, như vậy thì phải có đầy đủ dũng khí đi gánh chịu hậu quả bây giờ. Nay tôi chỉ đem những gì mấy ngày này cô làm với tôi, trả nguyên lại cho cô. Nếu như tái phạm lần nữa, Phùng Y Y, tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ ngày hôm nay. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên hơi dừng lại, thân thể nhẹ nhàng lao về phía trước, đem môi tiến sát bên tai Phùng Y Y, thấp giọng nói. Phùng Y Y, cô đừng cho là tôi không biết đáy trong lòng cô đang nghĩ gì, chẳng qua chỉ là muốn đuổi tôi ra khỏi Thịnh Đường ư. Chúng ta đây cứ chờ xem, mỏi mắt mong chờ, cuối cùng là người nào cút người nào ở lại. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng cười lạnh bên tai Phùng Y Y một tiếng, liền thẳng người, hơi lui về phía sau hai bước, vừa lúc cô định xoay người, bất chợt như là nhớ tới cái gì, ồ một tiếng, sau đó còn nói. Phùng Y Y, lần thứ hai bạn bè nhắc nhở cô một cái, cô còn có 30 giây đồng hồ để in. Nói xong, Cố Khuynh Thành tự nhiên hào phóng cười nhạt với Phùng Y Y, xoay người, đạp giày cao gót, bước tiến về cửa TSNG máy. 30 giây, chỉ còn lại 30 giây. Cô ta trở lại phòng làm việc in, thời gian cũng đã qua hết. Đường Thời muốn tư liệu, khẳng định cô ta không thể nộp lên đúng hạn. 3 năm, chọn 3 năm, cô ta là người cho Đường Thời ấn tượng tốt nhất, khiến mình có thể vĩnh viễn đứng bên người đàn ông mình yêu sâu đậm, vẫn luôn nghiêm túc phụ trách như vậy. Cách chương.